bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 38, quả nhiên là cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thụy Hy không có ý định mời trợ lý ăn cùng. Và trợ lý cũng không tiếp tục hỏi mà chuẩn bị rời đi để hoàn thành công việc của mình. Ngay lúc này, Tô Thụy Hy gọi lại trợ lý. Trợ lý thề rằng cô hoàn toàn không cười tâu tuét vì nghĩ rằng Tô Thụy Hy sẽ mời cô ăn. Chỉ là khi quay lại, cô nghe Tô Thụy Hy nói, vì cô đã đến đây rồi, lát nữa giúp tôi rửa bát. Được, trợ lý nhịn xuống, ai bảo Tô Thụy Hy trả lương cao chứ, miễn là lương đủ cao, dù làm gì đi nữa, trợ lý cũng cam tâm tình nguyện. Khi Tô Thụy Hy đang ăn trưa trên lầu, Tôn Miểu dưới lầu cũng đang ăn bữa trưa của mình. Cô ấy vẫn dùng hộp cơm giữ nhiệt hai tầng như cũ. Chỉ có tôm là đựng riêng. Khi tự ăn, cô thậm chí không cầu kỳ như khi làm cho Tô Thụy Hy. Chỉ cần bỏ vào túi nhựa rồi nhét vào là xong. Khi cô ăn được một nửa, có người đến hỏi mua bánh bò. Tôn Miểu đứng dậy, trước tiên thu dọn hộp cơm cẩn thận, rồi mới báo giá với khách. Một cái bánh 10 tệ. Vẫn là câu nói quen thuộc, người kia nghe xong liền nói, hả, đắt thế sao, trong trung tâm thương mại chắc gì đã đắt như vậy đâu. Dù bị nói như vậy, Tôn Miểu vẫn không hề tức giận, vẫn mỉm cười trả lời, nguyên liệu tôi dùng rất chất lượng, bánh rất ngon, giá cả hợp lý lắm à. Người kia lắc đầu, tôi thà vào trong trung tâm thương mại ăn còn hơn. Tôn Miểu không nói gì. Chỉ đợi người đó đi rồi tiếp tục ăn bữa trưa của mình. Hệ thống trong đầu cô thì bắt đầu cào nhau, bảo anh ta vào trung tâm thương mại mà mua. Nếu ở dưới tầng trệt của trung tâm thương mại có thể mua được bánh bò giống như của chúng ta với giá 10 tệ, tôi sẽ tự ăn luôn. Cậu chỉ muốn lừa ăn lừa uống thôi. Tôn Miểu ăn xong, rửa sơ qua hộp cơm, bỏ phần bẩn vào thùng rác, rồi đậy nắp lại. Cô vẫn hơi lo lắng. Thời tiết sắp dần nóng lên. Thùng rác để cạnh xe đẩy này, liệu có ngày càng hôi không? Chuyện này cô đừng lo. Đây là sản phẩm từ hệ thống. Yên tâm đi, đáy thùng rác có chức năng phân giải mùi hôi. Sẽ không quá nặng mùi đâu. Nếu cô thực sự ngại, cứ dùng hai túi rác. Buổi trưa kết thúc thì buộc miệng túi rác trên cùng lại. Đặt xuống đáy thùng. Đảm bảo không hôi và cũng không có gì rơi ra ngoài. Hơn nữa, thùng rác của chúng ta còn có khả năng tự làm sạch. Điểm đặc biệt là ba không dính. Khi về nhà, cô chỉ cần rửa qua bằng nước. Chẳng phải mọi thứ bẩn đều không bám vào thành trong sao? Cậu nói vậy, hình như cũng đúng. Tôn Miểu cảm thấy yên tâm hơn chút, nên không nghĩ nhiều nữa. Cô vừa ăn xong lúc 12 giờ rưỡi, cảm thấy hơi chán nên ngồi nghịch điện thoại. Kết quả, chưa đến 12 giờ 45, cô đã có khách, lại còn là người quen, là Chu Linh và mẹ của Chu Linh. Hai người bước xuống xe, tài xế ngồi trên xe không xuống. Chu Linh bước nhanh, chạy về phía Tôn Miểu, mẹ của Chu Linh theo sau, nhắc nhở cô bé chậm lại. Chỉ cần nhìn dáng vẻ họ cùng nhau bước tới, Tôn Miểu đã biết mối quan hệ giữa hai người chắc chắn đã cải thiện rất nhiều. Chu Linh đến trước mặt Tôn Miểu, khuôn mặt lộ rõ nụ cười. Chị chủ, em đến mua bánh bò đây. Được, 10 tệ một cái, có loại cay và không cay. Em muốn mấy cái, cay thì cay lắm không à? Không, không cay lắm đâu, chỉ hơi cay thôi. Nếu thấy không đủ cay, có thể thêm tương ớt. Mặc dù Tôn Miểu nói vậy, nhưng cô biết rằng Chu Linh sẽ không chọn thêm tương ớt. Người dân địa phương ở đây thường không ăn cay, hiếm khi có người thử ăn cay nhẹ. Trước đây, cô bé từng thử món lẩu cay nhẹ và cảm thấy ổn. Liền mở miệng nói, vậy chị cho em hai cái cay. Mẹ của Chu Linh đuổi kịp. Nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Tôn Miểu và Chu Linh. Ôi, sao lại ăn cay chứ? Cẩn thận kẻo đau họng đấy. Chúng ta lấy loại không cay thôi. Chu Linh chu môi, giọng điệu nũng nịu. Mẹ, Mẹ của Chu Linh bất lực, chỉ biết nói, vậy lấy một cái cay thôi. Hai mẹ con mình chia nhau ăn. Được, cuối cùng, cặp mẹ con này mua một mẻ, gồm 9 cái không cay và một cái cay. Trong lúc Tôn Miểu chiên bánh, Chu Linh còn nói chuyện với cô. Em đã thấy bài đăng trên vòng bạn bè của chị rồi. Em năn nỉ mẹ dẫn em đến đây. Thực ra mẹ em cũng muốn ăn mà không tiện nói. Bị con gái vạch trần, mẹ của Chu Linh có chút ngượng ngùng, đưa tay đánh nhẹ vào Chu Linh. Con còn kể cả chuyện này à? Bà đánh không mạnh. Chu Linh cười và giả vờ như không cảm nhận thấy. Cháu gái nhỏ nhà bà Lý vẫn chưa biết chị chủ bán bánh bò ở đây đâu. Cô bé ấy rất kén ăn. Hôm sau chị chuyển đi. Cô bé khóc đến mức khàn cả giọng. Bà Lý lo sốt vó. Mẹ em lúc đó vẫn chưa biết. Hôm nay mẹ con em tình cờ gặp hai người đó. Sau khi nói chuyện một lúc, hai người mới biết. Chúng em nói chị không bán lẩu cay nữa. Cháu gái nhỏ lại bắt đầu khóc. Em bảo mang hai cái bánh bò về. Cô bé vẫn ở đó nói không cần bánh bò, chỉ cần lẩu cay thôi. Tôn Miểu nghe cô bé nói, khóe mắt cong lên đầy thích thú. Hì hì, lát nữa em sẽ cho cô bé hai cái bánh. Nếu cô bé còn hỏi thêm, em sẽ hỏi cô bé rằng lẩu cay thì phải làm sao? So với lẩu cay thì sao? Đến lúc đó nếu cô bé đòi thêm, em sẽ nói hết rồi. Có khi cô bé nhỏ còn khóc gấp nữa đấy. Chu Linh hiện tại đã khá hơn rất nhiều so với trước kia. Khi mới gặp Chu Linh, cô bé rất rụt rè, trông rất đáng thương. Chỉ cần liếc nhìn, Tôn Miểu đã biết tâm trạng của cô bé không tốt. Nhưng bây giờ, Chu Linh hoàn toàn khác hẳn. Cô bé thậm chí có thể nói chuyện với Tôn Miểu như thế này. Và còn bàn kế hoạch về nhà trêu chọc cô bé hàng xóm. Tôn Miểu tuy không trả lời, nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng bầu không khí xung quanh một người là không thể che giấu được. Dù Tôn Miểu không nói gì, ánh mắt cô cong cong, cả người toát lên vẻ hiền hòa. Có lẽ chính vì bầu không khí này mà nhiều khách hàng dù cô không trả lời, vẫn tự nhiên nói rất nhiều. Một mẻ bánh ra lò, Tôn Miểu phân loại và đóng gói cẩn thận. Cô còn móc từ túi ra một viên kẹo vỏ quýt. Bánh bò hơi ngấy, đừng ăn một lúc quá nhiều. Nếu cảm thấy ngán thì ăn một viên kẹo này để đỡ thèm. Chu Linh ngoảnh đầu nhìn mẹ mình. Bình thường mẹ không cho cô ăn loại kẹo rẻ tiền này. Nhưng lần này, mẹ Chu Linh lại mỉm cười gật đầu. Có lẽ do những quan niệm cố hữu trong bà đã bị phá vỡ. Mẹ Chu Linh bắt đầu nhìn nhận lại thế giới, và đặc biệt là mối quan hệ giữa mình với con cái. Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa bà và Chu Linh tiến triển vượt bậc. Riêng tư bà cũng xem rất nhiều video về cách giao tiếp với giới trẻ. Cho nên hiện tại mối quan hệ giữa hai mẹ con họ mới có thể thân thiết như vậy. Đây là kết quả của sự nỗ lực từ cả hai phía. Chu Linh nhận lấy viên kẹo, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười. Đợi lần nghỉ tiếp theo, em sẽ lại đến mua bánh bò. Tôn Miểu nhìn về phía mẹ Chu Linh, cũng có thể để mẹ đến mua mà. Rồi tối về nhà dùng làm bữa khuya, dùng nồi chiên không dầu để hâm nóng thì tốt hơn. Nếu dùng lò vi sóng, vỏ bánh dễ bị mềm nhũn. Mẹ Chu Linh cũng là người tinh ý, nhận ra Tôn Miểu đang ám chỉ mình. Tất nhiên đây cũng là cơ hội để mối quan hệ giữa hai mẹ con họ tốt hơn. Thế nên bà nhanh chóng nói, đúng vậy, hơn nữa nghỉ lễ 3 ngày mà, mẹ sẽ dẫn con đến mua mỗi ngày. Nụ cười của Chu Linh càng tươi hơn. Cô bé cùng mẹ chào tạm biệt Tôn Miểu, rồi cùng nhau đi sang trung tâm thương mại bên cạnh để dạo chơi. Sau khi người đi khỏi, Tôn Miểu nghĩ rằng cảm giác có gia đình thật tốt, dù thỉnh thoảng vẫn có những xích mích, nhưng nếu gốc rễ không hỏng, luôn có cách để đưa mọi thứ trở lại đúng hướng. Tôn Miểu chưa từng trải nghiệm cảm giác có gia đình là như thế nào. Vì vậy cô đặc biệt khao khát có một gia đình. Buổi chiều, Tôn Miểu tưởng rằng mình sẽ có một khoảng thời gian rảnh rỗi. Nhưng không ngờ khách hàng cũ liên tục kéo đến, đều là những vị khách quen đã tích lũy từ lúc còn bán ở cổng khu dân cư của Tô Thụy Hy. Chuẩn bị của cô rõ ràng không đủ, những vị khách này mua nửa mẻ hoặc cả mẻ một lúc, khiến cô đến 5 giờ rưỡi đã bán hết sạch hàng trong ngày. Tôn Miểu đành phải thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về sớm. Hệ thống tuy không hiểu lòng người nhưng cũng không phải kẻ vô tình. Tôn Miểu rời đi sớm, nó cũng không nói gì thêm. Hệ thống không nói gì, nhưng khách hàng thì có lời muốn nói. Khi Tôn Miểu đang thu dọn xe đẩy, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Chủ quán nhỏ, Tôn Miểu thò đầu ra, phát hiện gặp được người quen. Ồ, là cô, người đến là cô y tá nhỏ. Chính là cô y tá mà cô đã giúp đỡ một chút lúc ban đầu bán cơm rang trứng. Đối phương nhìn thấy cô cũng rất ngạc nhiên. Quả nhiên là cô ấy giải thích, hôm nay tôi nghỉ, cùng bạn đến trung tâm thương mại bên cạnh chơi, lúc này định đổi chỗ khác. Từ xa tôi đã nhìn thấy biển hiệu, tiệm ăn di động Miểu Miểu của cô, nhưng nhìn xe không giống lắm, tôi còn sợ nhận nhầm. Không ngờ thật sự là cô y tá nhỏ nói đến đây, đột nhiên chuyển giọng, đầy vẻ oán trách, sao cô có thể bỏ đi mà không còn bóng dáng người đâu. Nhóm chúng tôi vẫn đợi cô quay lại đấy, lúc đó cô chỉ nói sẽ đổi chỗ bán hàng, chứ không nói là không quay lại nữa. Cô biết chúng tôi mấy ngày qua sống thế nào không? Ăn gì cũng không ngon, uống gì cũng không vừa. Ngày ngày chỉ nhớ đến cơm rang trứng của cô. Còn có vài bệnh nhân nằm viện, ngày ngày mở mắt nhìn trần nhà là chỉ muốn ăn cơm rang trứng. Làm nhóm chúng tôi sắp phát điên. Cô thì hay rồi, biến mất không một tin tức, làm chúng tôi lo lắng gần chết. Tôn Miểu gãi đầu, thực sự có chút áy náy trước lời khiển trách của cô y tá nhỏ. Nhìn thấy xe bán hàng của cô y tá nhỏ lập tức tiếp tục thúc ép. Chủ quán nhỏ, làm cho tôi một phần. Không, hai phần, đóng gói luôn. Trong lúc họ nói chuyện, bạn của cô y tá nhỏ chạy tới. Ngay lập tức nghe thấy cô y tá nhỏ đặt hai phần cơm rang trứng, liền kéo cô ấy lại nói, cô làm gì vậy? Lát nữa chúng ta đi ăn lẩu mà. Hai phần cơm rang trứng, cô điên à? Sao mà ăn nổi? Cô ấy nhìn chiếc xe nhỏ trước mặt, có chút nghi ngờ, cơm rang trứng này thực sự ngon sao? Cô không hiểu đâu, đây là cơm rang trứng ngon nhất mà tôi từng ăn trong đời. Cô y tá nhỏ phất tay, bảo Tôn Miểu mau làm cơm rang trứng. Tôn Miểu càng cảm thấy không thoải mái hơn. Xin lỗi, bây giờ tôi không bán cơm rang trứng nữa. Cô y tá nhỏ mở to mắt. Không phải chứ, cơm rang trứng ngon như vậy, sao cô lại không bán? Vậy bây giờ cô bán gì? Bánh bò, cô y tá nhỏ do dự một lúc lâu. Cuối cùng nói, vậy, cho tôi một cái bánh bò đi. Cách chương.